Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ là chúng ta sẽ đi đến những hồi cuối cùng của câu chuyện Phàm Tâm Thần, và chúng ta sẽ cùng xem cái kết của nó như thế nào, và liệu rằng Phàm Tâm Thần của chúng ta có phải là một cái bí mật khổng lồ của vũ trụ hay không, và Phàm Tâm Thần có phải tỉnh khôn hơn người hay không, thì tất cả câu trả lời nó sẽ được thể hiện tại đây, và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục theo dõi. Chương 663. Lão âm dương nhân. Lâm Phàm trong lòng thở dài, hắn không nghĩ đến qua lâu như vậy, nếu như có thể, hắn đã sớm quay trở về. Này, ở chi đâu? Giáo hoàng lắp bắp, ta cũng không biết, ta đã chết lâu như vậy, làm sao mà biết hắn đi đâu? Lâm Phàm chỉ là muốn hỏi một chút, cũng không có ý tứ gì khác, loại hỏi thăm này giống như là một hành vi ngớ ngẩn. Cuối cùng, Giáo hoàng Phúc chú ý đến giáo hoàng đương nhiệm. Này, đứng lên đi. Giáo hoàng đương nhiệm quỳ ở đó rất lâu, cuối cùng thở dài. Bây giờ mới chú ý đến ta, nội tâm thật rung động. Tạ ơn giáo hoàng thứ 13. Giáo hoàng đương nhiệm đối với Phúc rất tôn kính. Giáo hoàng từ thời cổ đại, người đã đẩy Quang Minh giáo hội lên đến đỉnh của vinh quang. Giáo hoàng Phúc có rất nhiều lời muốn nói với Lâm Phàm, bởi vậy trực tiếp gạt giáo hoàng đương nhiệm sang một bên. Sau đó, nhìn lại những nội dung mình đã lưu lại trên bia đá, thì đúng thật, cho dù là gỗ là đá cũng động lòng. Lâm Phàm đã thực sự cứu sống mình, để cho cuộc sống lại một lần nữa được tân sinh, ngẫm lại cũng rất kích động. Bấy giờ, ở cung điện dưới lòng đất, nơi bọn họ cũng đã từng thường xuyên bí mật tụ họp. Vị này là... Giáo hoàng Phúc nhìn về phía Lão Trương, phát hiện vị này đi cùng với Lâm Phàm chắc chắn phải là tay chân thân thiết. Ông ấy tên là Lão Trương, là bằng hữu tốt nhất của ta đó. Nghe như vậy, giáo hoàng Phúc trong lòng cũng rất hâm mộ. Bạn tốt nhất, đây là mấy chữ mà cả đời lão truy cầu, rất hy vọng Lâm Phàm cũng có thể một ngày nào đó giới thiệu với mọi người về mình như thế. Này, đây là Tiểu Kê, là bạn và là sủng vật tốt nhất của ta đó. Còn đây là Nhân Sâm, cũng giống như Tiểu Kê vậy. Đây là Long Thần, là lão tổ của Long tộc, là cùng ta đi đến đây tìm con gái đó. Giáo hoàng Phúc cái hiểu cái không, gật gật đầu. Lâm Phàm, hiện tại Khả Lam ở đâu ta cũng không biết. Vừa rồi ta có hỏi qua giáo hoàng đương nhiệm, nói Khả Lam đã sớm rời khỏi đây. Về phần hiện tại đang ở đâu cũng không biết. Có lẽ có liên quan đến việc là ngoại vực Chi Ma xâm lược đó. Hay là chúng ta đi Thâm Uyên xem? Cũng được. Từ sau khi ngươi rời đi, ta và Achimot vẫn giữ gìn mối quan hệ với các tộc ở Thâm Uyên. Mấy trăm năm rốt cục đã giải quyết tất cả thù hận, thống nhất Thâm Uyên đó. Vậy sao? Lão Trường lúc này nhỏ giọng. Ý này, ấy à, Tiểu Phàm, con gái, thật sự là ngươi giấu mộ thanh đi ra ngoài la liếm gái thật sao? Không đâu. Hay, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Lão Trường nghiêm túc gật đầu, trên mặt lộ ra một loại tin tưởng tuyệt đối. Long Thần cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện này, dù sao thì cũng là đàn ông mà. Muốn trở thành hảo hữu với Lâm Phàm thì phải học cách có chừng mực, không nên phá hư mối quan hệ. Bọn họ đi đến Thâm Uyên, bây giờ Thâm Uyên cũng không có u ám khủng bố như trước đây, mà sinh linh của Thâm Uyên có thể sống hòa hợp với nhân tộc. Chủng tộc của Thâm Uyên bây giờ trí tuệ cũng cao hơn trước đây rất nhiều. Thậm chí Thâm Uyên đã trở thành một địa điểm du lịch, nhân tộc có thể mua vé đến Thâm Uyên để xem. Chủng tộc của Thâm Uyên cũng có thể đến nhân tộc để mà sinh sống. Ở bên ngoài, giáo hoàng đời thứ 13 phục sinh, gây lên chấn động rất lớn. Vô số người hướng tới Quang Minh Thần Điện là muốn nhìn thấy Thánh Dung. Chỉ là khi bọn họ đến thì giáo hoàng đời thứ 13 đã rời đi. Thâm Uyên bây giờ khí tức bao phủ, nhân loại tiến vào sẽ bị cỗ khí tức Thâm Uyên ăn mòn, từ đó trở thành cuồng bạo, điên cuồng. Thế nhưng đó là Thâm Uyên của trước đây, còn Thâm Uyên bây giờ thì là một nơi vô cùng tươi đẹp, hẳn là có công lao của Khả Lam. Bọn họ đi đến nơi ở của Achimot, không cảm nhận được khí tức của Achimot, có lẽ cũng đã rời đi rất lâu. Nhưng cỗ khí tức lưu lại cũng rất giống, giống như là người truyền thừa của Achimot vậy. Thời điểm bọn họ xuất hiện, một bóng người xuất hiện, dáng dấp cũng giống Achimot, nhưng khí chất ôn hòa hơn rất nhiều. Ta là giáo hoàng Phúc, ngươi là truyền nhân của Achimot sao? Phúc dò hỏi. Lúc sắp chết, biết được Achimot cùng với một nữ lãnh chúa ở trong Thâm Uyên đã ở với nhau. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, thân là lãnh chúa Thâm Uyên sẽ không có yêu đương. Nhưng vì Achimot ở thế giới của nhân loại lâu, nội tâm cũng đã có biến hóa. Giáo hoàng. Lãnh chúa Thâm Uyên đương nhiệm trầm tư, sau đó hoảng hốt. Người, người chính là giáo hoàng Phúc. Người không phải đã chết, làm sao có thể có sống? Hắn biết Phúc đã chết từ rất lâu. Ta đã ở trong Thâm Uyên đến mười mấy vạn năm. Ngụ ý là tuổi còn rất cao, gọi là Phúc thúc thúc chứ. Đây, đây là hài tử của A Chi sao? Giáo hoàng gật đầu. Ai đúng, chính là hài tử của A Chi đó. Người đi quá sớm cho nên không gặp nó. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Ê, không tệ, nhưng đứa nhỏ này thật không lễ phép tí nào. Lãnh chúa Thâm Uyên đương nhiệm nhìn Lâm Phàm, con mắt nheo lại. Giáo hoàng Phúc nói. Này, đây là hảo bằng hữu của cha người đó. Người hẳn là đã từng nghe cha người nói qua. Đây tên là Lâm Phàm, hỏi là cha của Khả Lam. Cái đứa nhỏ này thật là sao lại không có lễ phép trước mặt Lâm Thúc Thúc. Giáo hoàng Phúc bây giờ đã trở thành một lão nhân âm dương, nói chuyện cũng rất có uy phong. Chương 664, thực lực của ngươi quá yếu. Quả nhiên khi nghe giáo hoàng Phúc nói những lời này, lãnh chúa Thâm Uyên đương nhiệm ngây ra, biểu tình giống như bị táo bón, trong đầu nhớ lại những lời cha đã từng nói. Phế vật, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta có một hảo bằng hữu chí giao. Giáo hoàng Phúc thì ngươi có thể không nể mặt, nhưng nếu như người đắc tội vị này, ta sẽ băm người đó. Cho đến nay, lời dặn dò ấy vẫn luôn ở trong đầu, là quá kinh khủng. Lâm Thúc Thúc, ta là Achizat, con trai của Achimot. Vừa rồi ta nhìn thấy các vị Thúc Thúc đến, ta rất vui, cho nên là hơi bối rối. Lãnh chúa Thâm Uyên đương nhiệm lập tức thay đổi cách xưng hô. Này, ngươi có biết cha ngươi đi đâu không? Achizat cung kính. Thưa Thúc Thúc, phụ thân cùng với Quang Minh Thần vĩ đại rời khỏi thế giới này rất lâu. Nghe nói Quang Minh Thần thì tỉ nói, thế giới bên ngoài phát sinh chuyện lớn, có rất nhiều ngoại vực chi ma đáng sợ đến. Họ đi liên thủ với các cường giả khác đến ngăn chặn, đến nay cũng chưa về. Đối với lời của Lâm Phàm hỏi thăm, hắn cũng không hề giấu giếm. Trong lòng của hắn đã khắc sâu hai cái tên Lâm Phàm, ai cũng có thể đắc tội, nhưng duy nhất cái tên này là tuyệt đối không thể động vào. Này, người có biết họ đến chỗ nào không? Phúc hỏi. Achizat đáp. Là có. Thời điểm cha rời đi đã lưu lại vị trí. Cha đã nói Lâm Thúc Thúc khẳng định là sẽ về. Nếu như về thì chuyển lại cho Lâm Thúc Thúc. Achimot rất thông minh, hắn biết Lâm Phàm nhất định sẽ quay lại, đã đề phòng vạn nhất. Lâm Phàm nói. Ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ đó, nhưng là rất yếu, có chút khó tìm kiếm. Cho ta vị trí của họ đi. Hẳn không phải là một thời không đơn giản đâu, có lẽ là một chiều không gian sâu hơn đó. Long Thần nói. Chuẩn bị đi, ta cũng muốn đi xem một chút. Con gái người tu luyện tín ngưỡng thần đạo, thực lực của ta e rằng cũng không bằng. Ngay cả con gái của người thực lực mạnh đến như vậy mà còn cần rất nhiều thời gian để đi. Lâm Phàm mà ta nghĩ rằng đến đó không đơn giản à. Lão cũng không thể nào chấp nhận được mọi thứ xảy ra. Quả thực là quá kinh khủng. Hiện nay ngay cả con gái của Lâm Phàm mà ở vùng đó còn đánh không lại, vậy thì còn có ai có thể chịu được đây? Nói gì thì nói, nàng đã được coi là quang minh thần đó. Atizat lập tức tranh thủ nói ra tọa độ. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm chỉ mỉm cười. Chúng ta đi thôi. Atizat nói. Lâm thúc thúc, có thể mang theo ta được không? Ấy không được đâu. Ngươi không đi được, thực lực của ngươi quá yếu đó. Atizat giật mình, nhìn bọn Lâm Phàm biến mất. Ta yếu quá hay sao? Đến cả giáo hoàng Phúc còn không phải là đối thủ của ta cơ mà. Atizat thở dài. Quả nhiên người có thể trở thành bạn của giáo hoàng Phúc đều là những người có tâm cơ sâu thăm thẳm. Căn cứ theo tọa độ mà giáo hoàng Phúc đã cung cấp, mọi người từ từ lướt đi. Giáo hoàng Phúc đây là lần đầu tiên mới nhìn thế giới bên ngoài, ánh mắt đầy tò mò, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Lão đã từng sống ở một nơi quả thật nhỏ hẹp. Sau một hồi, Lâm Phàm vung tay một cái, triệt tiêu đi luồng sáng bảo vệ tất cả. Này đến rồi đó. Long thần nhìn tình huống xung quanh, trong lòng run rẩy. Quả thật tốc độ rất khủng khiếp. Ai, mượn nhờ tinh thần chi lực bố trí phòng ấn, thật là cao thủ đó. Giáo hoàng thực lực cũng không tệ, kiến thức rất rộng. Nhưng sau khi bay ra khỏi tinh cầu thì lão mới biết, quả nhiên là một thế giới hoàn toàn khác. Long thần nhìn Lâm Phàm, trong lòng cũng có chút kỳ quái. Lão vẫn luôn nghĩ khí tức này là sao. Dọc đường hắn đã từng nghe đến Lâm Phàm nói qua rất nhiều lần. Lão cẩn thận suy nghĩ, cảm giác của Lâm Phàm thật là huyền diệu. Bọn họ không ngừng đi về phía trước. Long thần đã cảm nhận một cỗ khí tức đang bao phủ cả thiên địa. Đây là cỗ dư uy sau những trận đại chiến còn lưu lại. Những luồng uy lực này thật khủng khiếp. Chương 665. Hình như là tượng của Khả Lam. Thời gian dần dần trôi qua, bọn họ không ngừng tiến đến. Khắp nơi đều nhìn thấy những dấu vết của đại chiến. Có những dấu vết đã trôi qua rất lâu, bởi vì khí tức của cường giả hoặc là máu tươi của cường giả vẫn còn lưu lại. Có những vật dường như là còn có linh trí. Này, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến, Lâm Phàm nói. Long thần cũng gật đầu. Đúng vậy, các người nhìn những tảng đá vụn xung quanh kia, nhiễm máu tươi của cường giả, khí tức đã trải qua 5 tháng, dần dần đã có linh trí, có thể trở thành thạch tinh, chế tạo binh khí gì đó là rất tốt đó. Lúc này Tiểu Kê và Nhân Sâm cũng trợn mắt nhìn. Lâm Phàm hành hoành bá đạo, nhìn qua mọi thứ khắp nơi, và đột nhiên có âm thanh truyền đến. Các vị đạo hữu, xin dừng bước. Cách đó không xa có một đám người lạ đứng ở trong tinh không. Bọn họ tựa như là từng quả tinh cầu rất chói mắt. Xin chào. Lâm Phàm mỉm cười chào hỏi. Lời chào hỏi có chút quái dị. Trong đám người này dường như là một nữ nhân làm thủ lĩnh, dung mạo khuynh thành tuyệt thế, tản ra khí chất thoát tục. Này, thật là bộ tiểu cô nương xinh đẹp đó. Hắn nói lời này làm cho cô gái kia cười khẽ. Cảm ơn đã tán dương. Người có thể đến được đây tuyệt đối không phải là hạng người tầm thường. Nàng nhìn thấy bên cạnh đối phương một tổ đội rất kỳ quái, đặc biệt là nhìn thấy Nhân Sâm, một bảo vật có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm. Các người là... Lâm Phàm hỏi. Việc quan trọng là muốn đi tìm con gái, không muốn mất quá nhiều thời gian. Chúng ta đến từ Huyền Hoàng Giới. Ta tên là Tô Thiên Vân. Đây là những cường giả của Huyền Hoàng Giới. Chúng ta đến đây tìm cơ duyên đột phá. Tô Thiên Vân tự giới thiệu. Lâm Phàm nói. Ta là Lâm Phàm. Ta đi tìm con gái. Đây đều là bạn bè của ta đó. Tô Thiên Vân nhìn thoáng qua Lâm Phàm và những người ở đằng sau lưng, không có nhiều lời. Dường như tất cả mọi người Tô Vi đều có thể nhìn thấu. Duy nhất người trẻ tuổi này cảnh giới là quá cao thâm. Xin hỏi đạo hữu. Có thể trao đổi Nhân Sâm này được không? Nhân Sâm vừa nghe nói như vậy, lập tức giật mình. Quả nhiên là vẫn có người biết nhìn hàng. Không được đâu. Hắn là bằng hữu của ta đó. Không đổi đâu. Vậy xin lỗi. Nếu như không có chuyện gì thì chúng ta cáo từ đây. Ta cần phải đi gấp. Hành vi rất lễ phép làm cho Tô Thiên Vân cảm giác không được tự nhiên. Nàng bây giờ đã sớm là chúa tể của huyền hoàng giới. Ai còn dám mà đối đầu với nàng. Thế nhưng quả thật là lâu lắm rồi nàng không có thấy ai nói chuyện khách sáo như thế này. Lâm đạo hữu, nơi này là ngoại vực yêu ma hành hoành, tạo thành ảnh hưởng rất to lớn. Chúng ta đến đây ngoại trừ đột phá, cũng muốn chém giết ngoại vực yêu ma. Chi bằng chúng ta cùng nhau đi, có thể bảo vệ lẫn nhau. Vậy sao? Vậy cũng được, không thành vấn đề. Lâm Phàm luôn luôn là người rất dễ tính. Này, tổ chú tể, thực lực của hắn là gì vậy? Tại sao chúng ta nhìn không thấu? Đúng vậy, khí tức của hắn rất bất định, cho dù là nội liễm cũng không thể nào giấu được đến như vậy. Tổ chú tể, nhân sâm kia là trọng bảo, cho dù ở huyền hoàng giới cũng là cực kỳ hiếm có. Đừng tưởng Tô Thiên Vân là nữ lưu, nhưng ở trong đám cường giả này, uy vọng của nàng rất cao. Ta nhìn không thấu, nhưng tuyệt đối không phải là bình thường đâu, đừng có gây chuyện. Nàng tu luyện đến cảnh giới này đã sớm là người cũng rất thông minh. Trên đường đi, nàng và Lâm Phàm trò chuyện, muốn tìm hiểu ra một chút chân tướng của đối phương. Thế nhưng thái độ của Lâm Phàm làm cho nàng hoài nghi. Đã là cường giả mạnh đến như vậy mà lại rất ôn hòa, đồng thời cũng không hề gây cảm giác áp bức gì. Nàng tu luyện đến nay cũng mới chỉ vạn năm, vậy mà đối phương mở miệng nói chuyện là đến mười mấy vạn năm. Tô Thiên Vân kinh hãi, trong lòng cũng càng thêm kính sợ Lâm Phàm. Lúc này ở trong vùng hắc ám, một bóng người ánh sáng chói mắt, đầy trời bao phủ thánh quang lập lòe, dường như là có nàng, tất cả những sự hắc ám đều bị đẩy lôi. Nàng lặng lặng đứng đó không động, giống như một pho tượng, nhưng trên thân của nàng phát ra ánh sáng chiếu rọi thế gian. Chương 666. Cấm kỵ chi chủ Tiểu Hoàng. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, cảm nhận được cỗ khí tức kia liền không hề kinh kỵ mà đánh tới. Quang Minh Thần. Âm thanh trầm muộn, thân ảnh kia dần dần hiện rõ, là một hung vật cấm kỵ. Cút về. Âm thanh truyền lại, Khả Lam điểm tới một chỉ, một đạo hào quang xuyên qua dòng Trường Hà, rơi vào trên trán của cấm kỵ hung vật. Một tiếng ầm ầm, hào quang nở rộ, trán của hung vật vỡ toác ra, sau đó xé nát thân thể của hung vật tiêu tán trong thiên địa. Mười mấy vạn năm đã qua, Khả Lam đã trưởng thành, đã không còn là một cô bé vô tri vô giác. Nàng đứng đó như là một pho tượng, nhưng tất cả mọi người đều biết, nàng vẫn còn sống, nàng luôn luôn trấn thủ ở đó. Ở trong vùng hư không này có rất nhiều cường giả, chỉ là tình huống hiện tại của họ cũng không khá. Tọa trấn ở đây quá lâu, chiến đấu quá nhiều, sau một thời gian dài tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Bọn họ nhìn về đạo thân ảnh ở phía xa kia là vô cùng vĩ đại hơn họ rất nhiều. Thẩm Uyên lãnh chúa, vị Quang Minh Thần này đến cùng lai lịch là gì? Trấn thủ ở đây đã 100.000 năm, nhưng chưa bao giờ tiết lộ nửa phần. Một lão giả tò hò bò hỏi thăm. Lão một đường đi lên, con đường của cường giả, lão tưởng rằng mình đã rất vĩ đại. Nhưng cho đến một ngày, lão phát hiện là lão cũng chưa ăn gì cả. Bởi vì có những sự xuất hiện còn khủng bố hơn rất nhiều. Achimot lắc lắc đầu. Hỏi, đừng có hỏi. Vào lúc này, cấm kỵ chi chủ. Achi thúc thúc. Âm thanh truyền đến. Achimot nghe lệnh. Đi đến bên cạnh Khả Lam. Ai, Tiểu Lam, sao vậy? Ta đã cảm giác được lực lượng đang điên cuồng sinh sôi. Cấm kỵ chi chủ đã thức tỉnh. Ta chuẩn bị xông lên, ngăn cản bọn chúng. Ai, Tiểu Lam, ta đi cùng ngươi. Không, A Chi thúc thúc. thực lực của ngươi chưa phải là đối thủ của bọn họ. A Chí Mốt có thể sống lâu như vậy không phải vì thực lực của hắn mạch, mà vì do đặc tính của chủng tộc. Cái này sao được, phụ thân của ngươi đã dặn dò ta phải bảo vệ ngươi mà. Nói đến Lâm Phàm, trong mắt của Khả Lam lập lòe ánh sáng. Không sao đâu thúc thúc. Khả Lam cảm nhận được một loại hung ác đang sinh sôi. Lúc này ở bên trong hỗn loạn, vô số cấm kỵ hung thú đang phủ phục, bọn chúng đang toàn thân run rẩy. Một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát, một con đôi mắt màu đỏ tươi lập lòe trong bóng tối. Ta thật thất vọng với các người. Vô số cấm kỵ hung thú run rẩy. Cấm kỵ chi chủ, chúng ta không phải là không biết làm việc, mà ở đó có một sinh linh vô cùng đáng giận chặn đường đi. Đã mười mấy vạn năm như vậy, chúng ta đã liều mạng, đã tử thương rất nhiều huynh đệ nhưng cũng không thể nào vượt qua. Trầm mặc một hồi lâu, ở trong vùng hắc ám truyền đến âm thanh. Thật sao? Thật là chúng ta đâu có nói láo. Lúc này âm thanh lại vang lên. Được, ta tin tưởng các người. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Đám cấm kỵ hung thú nhìn vào trong màn đen mà run rẩy. Xem ra đây chính là kẻ đứng đằng sau tất cả cấm kỵ hung thú. Có lẽ đã mười mấy vạn năm, chúng ta cũng đã đấu với những sinh linh kia đến mười vạn năm rồi, đã chết rất nhiều huynh đệ. Cái gì? Mười mấy vạn năm? Ta chỉ là ngủ gật thôi mà lâu như vậy sao? Cấm kỵ chi chủ chỉ là lẩm bẩm một mình, vậy mà đám cấm kỵ hung thú run rẩy. Sau đó, con mắt đỏ tươi biến mất, một đạo thân ảnh thấp bé từ trong màn đen đi ra. Thật là kỳ quái, lại chỉ là một con chó vàng, toàn thân lông thưa thớt, giống như là vì tuổi già đã rụng. Cấm kỵ hung thú nhìn thấy những cấm kỵ, nhìn thấy con quái vật này xuất hiện, chỉ là một con chó đe màu vàng, rất bình thường. Thế nhưng thần sắc lại vô cùng kinh hãi. Đây mới thật sự là hung vật. Hung vật này cực kỳ mạnh. Đám hung thú có những con đã từng tận mắt nhìn thấy cấm kỵ chi chủ phát uy, nhắm mắt lại nhớ tới tình cảnh đó mà run rẩy. Đi theo ta. Cấm kỵ chi chủ thủng thẳng đi, trông giống hệt như là một con chó hoang bình thường. Còn những sinh vật hung thú kia lập tức cúi đầu lặng lẽ đi theo. Chương 667. Tiểu Hoàng đại chiến với tiểu chủ. Lúc này Khả Lam đã thuyết phục A Chi thúc thúc. Biết rằng A Chi thúc thúc quan tâm đến mình, ấy thế nhưng đây là trận chiến sống chết. A Chi thúc thúc là còn yếu, không thể nào tham gia. Ai Khả Lam, ngươi phải cẩn thận đó. Ngươi có chuyện gì ta làm sao mà phân phó được với chàng ngươi? A Chi Mốt cũng không biết Lâm Phàm đến cùng đi đâu. Sau khi rời khỏi tinh cầu đó, họ cũng đã tìm kiếm qua, nhưng cũng chẳng thấy manh mối. Ta biết, thời điểm chưa gặp lại được cha, ta tuyệt đối không chết đâu, thúc thúc. Lúc này ở phía trước có âm thanh ba động. Người nào dám cản trở? Quang Minh Thần là ai? Thật to gan. Âm thanh xuất hiện kinh thiên động địa, ầm ầm bên tai. Những cường giả kia tâm thần kinh hãi. Là ai vậy? Bọn họ nhìn về phía vùng không gian đang vặn vẹo, từ từ ngưng tụ thành một hư ảnh. Khả Lam tập trung, ánh sáng bao phủ quanh thân của nàng đã sẵn sàng chuẩn bị. Nàng đã sẵn sàng tinh thần đại chiến với đối phương một trận. Ai là Quang Minh Thần? Ra đây! Một cái bóng từ từ xuất hiện, bàn chân nhỏ bé của Tiểu Hoàng hiện ra. Mặc dù chỉ là một cái bàn chân chó, ấy thế nhưng mà bước đến đâu, hư không ầm ầm sụp đổ đến vậy. Đám người bọn họ trợn mắt há mồm, không biết là vị cường giả nào. Này, là một con chó. Mười mấy vạn năm qua, bọn họ vẫn cảm giác ở trong vùng hư không đen tối đó là một cự thú đáng sợ. Ấy vậy mà hình thể xuất hiện làm cho bọn họ thêm choáng váng. Cho thì sao? Đợi một lát nữa, ta sẽ cắn xé chúng mày. Tiểu Hoàng bị câu nói đó làm cho vô cùng tức giận, nhe hàm răng chó trắng nhợn. Khả Lam cau mày. Người chính là cấm kỵ chi chủ của đám hung thú. Tiểu Hoàng nhìn tới Khả Lam, không nghĩ tới cái con bé này còn trẻ như vậy. Ta chính là cấm kỵ chi chủ. Ta nghe nói người đã chặn ở đây mười mấy vạn năm, không cho chúng ta đến. Hiện tại ta cho người một cơ hội, tránh ra. Khả Lam đương nhiên là không nghe. Nhưng đằng sau là nơi sống của vô số sinh linh, ta không thể để cho hung vật các ngươi đi qua được. Tiểu Hoàng rất khó chịu. Ta đâu có là hung vật. Táp Lân nói rất đúng. Sinh linh ở bên ngoài đều là những kẻ không biết đạo lý. Tiểu cô nương, khả năng cô đã hiểu lầm ta. Cấm chỉ chi chủ không phải là cái tên nó muốn gọi, mà là do các sinh vật kỳ quái đã nhìn thấy sự uy phong của nó gọi. Nó chỉ có một ý nghĩ là muốn đi tìm chủ nhân. Sau đó chả hiểu sao nó đi đến đâu cũng bị người ta điên cuồng vây công, mà nó từng bước vượt qua. Cho đến khi tất cả các hung vật cấm kỵ đều gọi nó là cấm kỵ chi chủ, nó cũng chẳng thèm cái, bởi vì thật sự nó muốn đi tìm chủ nhân mà thôi. Khả Lam tính tình cũng táo bạo, nàng cũng không muốn nói nhiều, liền đánh thẳng tới Tiểu Hoàng. Hay lắm, không có hữu hảo không lễ phép thế nào. Lúc này Tiểu Hoàng kinh hô gầm lên một tiếng, thi triển ra đại thần thông. Một cái hư ảnh đầu chó to lớn cắn thẳng tới Khả Lam. Khả Lam vừa nghe tới không có hữu hảo, không có lễ phép, tự nhiên run lên. Dường như lời này rất quen thuộc, nhưng nàng không có suy nghĩ nhiều. Đại chiến bộc phát. Tiểu Hoàng tuy hình thể rất nhỏ nhưng thực lực rất mạnh, không hổ là cấm kỵ chi chủ. Achimot nhìn chằm chằm, muốn xông lên giúp Khả Lam, nhưng hắn biết chiến đấu này không phải là dành cho level của hắn. Lúc này, các vị cường giả cũng đang run rẩy. Bọn họ đang nhìn chằm chằm, dường như là có một vị cường giả nào đó đã từng rót tu vi cho Tiểu Hoàng. Thời điểm Cáp Lân năm xưa tọa hóa đã đem toàn bộ tu vi chuyển sang cho Tiểu Hoàng. Thời gian tuyến khác nhau, làm cho Tiểu Hoàng sống cách bọn Khả Lam mấy trăm ngàn năm. Tiểu Hoàng thân là con chó, thiên phú cũng được coi là hảo tu luyện, có thể trở thành cường giả, nhưng cũng không thể nào vượt qua được cấm địa chi địa. Cáp Lân lúc tọa hóa đã nói với Tiểu Hoàng: Tiểu Hoàng, ta đã sống đủ rồi. Ta đã sống thỏa mãn và hài lòng rồi. Còn ngươi thì phải đi tìm bá bá. Bằng vào tu vi của ngươi bây giờ, muốn đi ra khỏi thế giới này rất khó. Ta sẽ đem tu vi cả đời của ta truyền lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể tìm được bá bá. Bởi vậy Tiểu Hoàng mới có thể trong vòng mấy trăm ngàn năm qua có được tu vi như vậy mà trở thành cấm kỵ chi chủ đáng sợ. Lúc này Tiểu Hoàng vừa đánh vừa sủa lên gâu gâu. Tất cả mọi người đều bị tiếng chó sủa đinh tai nhức óc. Thậm chí có những người không thể chịu nổi, màng nhĩ vỡ nát, phun ra máu tươi. Trong lòng của bọn họ kêu gào, cường giả có thể ngộ đạo, lại ngưng tụ đạo thành một con chó. Đây là khinh nhẫn với đạo, là sỉ nhục với đạo pháp. Thế nhưng bọn họ cảm giác là cũng không thể khống chế nổi, bởi vì thực lực của Tiểu Hoàng quá mạnh. Khả Lam mặt không đổi sắc, nhưng thời gian trôi qua, càng lúc càng nàng càng cảm thấy áp lực. Không nghĩ tới thực lực của cấm kỵ chi chủ lại mạnh mẽ đến như vậy. Chương 668. Tiểu Hoàng tu luyện đến nay dựa vào không phải là bất kỳ ai, có chăng chính là Cáp Lân và bản thân mình. Nó muốn đi tìm được chủ nhân. Bằng vào động lực này, tu vi của Tiểu Hoàng chẳng hiểu sao lại tăng rất nhanh. Tu luyện đến cảnh giới này, nó đã có thể thi triển ra đại thần thông. Những thần thông kia dường như vẫn còn liên quan đến tập tính của loài chó, thế nhưng uy năng cực kỳ khủng bố. Khả Lam tuy rất mạnh, nhưng đối mặt với Tiểu Hoàng thì vẫn phải chịu áp lực vô cùng. Quả nhiên là con chó này tuyệt đối là rất mạnh. Các vị cường giả đứng xem cũng không ngừng phân tích Tiểu Hoàng. Càng nghĩ thì họ càng cảm thấy mình đúng là không bằng con chó. Tiểu Hoàng vung song chảo chụp về phía Khả Lam, thiên băng địa liệt, mỗi một chảo đều có uy thế vô cùng. Ây à, Khả Lam à! Akimot lo lắng, sắc mặt đại biến, biết Khả Lam đã không phải là đối thủ của cấm kỵ chi chủ, thực lực giữa hai bên chênh lệch rất nhiều. Tiểu cô nương, thực lực của ngươi không tệ, nhưng so với cẩu đế ta thì ngươi còn quá non nớt. Ngoan ngoãn lui ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Akimot lúc này tức giận quát. Này cẩu tử, ngươi dừng tay lại, nếu như cha của nàng đến, với tính cách của hắn thì nhất định là hắn sẽ nấu giả cày ngươi đó. Lúc này Tiểu Hoàng tức giận, lại dám chửi ta sao? Nó sủa lên một tiếng. Cha nàng thì sao? Chỉ cần dám đến, ta sẽ cắn chết. Lúc này bọn hung thú ở đằng sau cũng gầm thét trợ uy. Tiếng gầm thét đinh tai nhức óc, khí thế như hồng. Tất cả cường giả trấn thủ ở đây đều bị chấn nhiếp. Khả Lam lúc này gầm lên, nàng phiêu phù ở trong hư không. Trên thân của nàng tỏa ra ánh sáng thuần khiết đến chói mắt. Ánh sáng chiếu rọi, rực rỡ trên bầu trời. Cỗ lực lượng kinh người va chạm vào nhau, vang lên những tiếng đùng đùng. Nhưng cuối cùng thì thực lực của Tiểu Hoàng vẫn cứ thực sự là mạnh hơn. Akimot trong lòng rất lo lắng như lửa đốt, muốn cùng tất cả các cường giả xông lên vây công. Không nghĩ tới, tất cả mọi người đều bị con chó trước mắt này trấn áp. Chỉ còn có thể một mình Khả Lam là chống cự. Tiểu Hoàng cười đắc ý. Quả nhiên, các người làm sao mà chống được ta? Akimot lúc này sắc mặt nặng nề nhìn Khả Lam. Khả Lam đã thở phì phò. Vừa rồi, bị trúng một kích của cấm kỵ chi chủ. Là quá khủng bố. Thực lực của nàng và đối phương là có chênh lệch quá lớn. Nếu như không chặn được những hung thú này mà bọn chúng xông vào thế giới này thì khẳng định là mọi thứ sẽ tan tành, tất cả sẽ là thê thảm. Tiểu Hoàng nói. Tiểu cô nương, ngươi phải nhìn rõ thực tế đi. Thực lực của ngươi đúng là không tệ, nhưng đừng hòng mà ngã chắn đường ta. Lúc này là Tiểu Hoàng muốn cho tiểu cô nương trước mặt một con đường cuối cùng. Đột nhiên, ở bên kia. Này tiền bối, phía trước chuyển đến động tĩnh, sợ rằng chúng ta không thể đi đến đâu. Tô Thiên Vân đang đi, bỗng nhiên dừng lại. Thần tình của Lâm Phàm cũng trở nên kích động. Này, ta cảm nhận được đó. Thật sự là con gái của ta, ở phía trước. Chính là như vậy đó. Ấy, thật sao? Long thần cũng cảm giác được những cỗ ba động đang ầm ầm ập tới, chỉ có thể cảm thán run rẩy. Rốt cục đã qua biết bao nhiêu vất vả mà đã thật sự gặp. Nếu như Lâm Phàm nói vậy, vậy thì một trong những số cỗ khí tức trước mặt chính là con gái của hắn. Đúng là hổ phụ không sinh ra khuyển tử. Lâm Phàm gật đầu. Tô Thiên Vân rất kinh ngạc. Tiền bối nói là con gái ở phía trước mặt, vậy thì chỉ có thể là một vị cường giả duy nhất đó. Lâm Phàm đã không kịp chờ nữa, muốn gặp mặt con gái. Ê lão Trương à, cuối cùng chúng ta có thể gặp được con gái đó. Lúc này, đến cả lão Trương cũng tự nhiên vui vẻ sốt ruột. Ai bảo lão Trương là bằng hữu tốt nhất của Lâm Phàm? Tô Thiên Vân không muốn đi tới, bởi vì bọn họ biết rõ bên đó là nơi của những cường giả cường đại hơn bọn họ rất nhiều. Cuộc chiến của những đại cường giả không phải là người bình thường có thể vo ve. Các nàng muốn thăm dò thế giới rộng lớn, bởi vì các nàng biết ở đây các nàng cũng chỉ giống như con ếch ngồi đáy giếng. Và các nàng cũng biết có những loại tồn tại thậm chí nhìn thấy thì mình phải tránh đi. Ở bên này, Khả Lam à, không được. Akimot hô lên. Hắn đã cảm giác được Khả Lam định làm gì. Có lẽ nàng muốn tự lấy bản thân mình để chấn áp cấm kỵ chi chủ. Thế nhưng lúc đó bản thân sẽ tiêu tán. Đây là điều mà hắn không muốn thấy. Tiểu Hoàng nói. Tiểu cô nương, ngươi đừng có gượng ép. Ta và ngươi không có thù hận. Ngươi cũng không muốn lấy mạng ta. Vậy thì còn gì tất yếu? Hắn nghĩ sinh linh ngoại giới đều vô cùng tàn ác. Bây giờ nhìn tình huống này, có thể nó đã hiểu. Ta đâu có trêu chọc gì vào các ngươi, mới bị gặp mà các ngươi đã coi chúng ta là những kẻ độc ác mà muốn chém giết. Hiện tại, nó thấy tiểu cô nương trước mặt này không đánh lại mình mà đã muốn liều mạng, làm cho tiểu hoàng cũng rất bực bội. Ta chỉ muốn đi qua tìm chủ nhân, tại sao cứ phải dứt khoát khó khăn với nhau như thế? Ánh sáng ở trên người của Khả Lam càng lúc càng trở nên nồng đậm, hạch tâm của nàng đang điên cuồng tràn ra năng lượng. Tiểu hoàng sắc mặt nghiêm túc, nó biết đối phương không nói đùa. Mà lúc này một âm thanh từ xa truyền đến. Khả Lam! Chương 669. Khả Lam, Tiểu Hoàng, ta sẽ đối đãi với các ngươi thật tốt. Khi âm thanh truyền đến, lập tức thiên địa như ngưng động lại, thời gian như ngừng trôi. Động tác của Khả Lam sững lại. Nàng biết đây không phải là âm thanh của A Chi thúc thúc. Chỉ có một người duy nhất gọi nàng bằng cái tên này. Nàng không thể tin nổi, nàng sợ đây là ảo giác. A Chi Mốt cũng toàn thân run rẩy. Đột nhiên, quay phát đầu lại, nhìn về phía đằng sau, nhìn thấy gương mặt kia, còn nhìn thấy cả giáo hoàng Púc đang vẫy vẫy tay. Hắn dụi mắt, sau đó nước mắt chảy ròng ròng. Hắn làm sao có thể quên được chứ? Lâm Phạm, tiểu tử Búc. Khả Lam nghe được cái tên này quay đầu lại nhìn. Nàng cũng đã từng tưởng tượng một ngày cha sẽ quay về tìm mình. Nàng sẽ gục vào trong lòng của cha. Ấy thế nhưng thời gian trôi qua, nàng từ từ trở nên thất vọng. Rồi sau đó tuyệt vọng, rồi sau đó nàng cũng không nghĩ đến đi tìm nữa. Nàng ngây ngốc đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Phạm. Ây à Khả Lam, con gái ngoan của ta, đến đây tao ôm con nào. Lâm Phàm giang tay, trên mặt hiện lên nụ cười. Khi hắn nói ra lời này, trong lòng của Khả Lam như run rẩy. Cha, cha. Nàng lập tức nhào đến trong ngực của Lâm Phàm. Cha, con rất nhớ người đó. Lâm Phàm vuốt ve đầu con gái. Là ta không tốt, ta đã để cho ngươi đợi lâu như vậy, sau này sẽ không cách xa nữa. Không ngờ thoáng một cái mà đã đến 16 vạn năm mà. Là cha không tốt. Cha, người đã tìm được mẹ chưa? Tìm được rồi. Cha, vậy mẹ có thích con không? Có đó, nhất định là nàng sẽ rất thích ngươi đó. Lão Trương, Tiểu Kê, Nhân Sâm và cả Long Thần cũng rất kinh ngạc. Nhất là Long Thần nhìn luồng hư không vô tận trước mặt, trong lòng cảm thán. Chuyện này là sao chứ? Tại sao con gái lại có thể lớn như vậy chứ? Hơn nữa còn mạnh mẽ đến thế. Mấu chốt là bộ dáng đâu có giống nhau đâu. Này, đây quả thật là con gái của ngươi thật đấy chứ? Achimot đứng ở bên cạnh cũng không có quấy rầy cha con bọn họ, mà rơm rớm nước mắt, đưa tay khoác vai Púc. Bọn Tô Thiên Vân ở bên kia đi theo Lâm Phàm, cảm nhận được khí tức của Khả Lam rất khiếp sợ. Không nghĩ tới là vị tiền bối này nói thật, đi đến tìm con gái, mà con gái của vị tiền bối này chính là một nữ nhân siêu cấp. Bọn họ đã từng được coi là thần là thánh. Lúc này Tiểu Hoàng ngây ngốc đứng đó, đến cả nó, nước mắt cũng đang rơi đầy trên mặt. Nó đã nhìn thấy chủ nhân, nó đã đi tìm chủ nhân vô số năm tháng. Nó sủa lên mấy tiếng. Cái đuôi của Tiểu Hoàng ngoáy ngoáy, nó vô cùng vui vẻ và xúc động. Sau đó, nó chạy thẳng tới Lâm Phàm. Cha, cẩn thận! Khả Lam nhắc nhở. Lâm Phàm nhìn thấy thân ảnh kia chạy đến, trầm tư, sau đó chìm vào trong một luồng hồi ức vô tận. Tiểu Hoàng vừa chạy, vừa thè lè lưỡi, ánh sáng hiện lên vui mừng. Ây à, là Tiểu Hoàng. Đây là sủng vật mà hắn cảm thấy rất có lỗi, vốn là định để cho Tiểu Hoàng chết đi, theo dòng thời gian đằng đẵng, nhưng không ngờ là Tiểu Hoàng lại còn sống. Lâm Phàm rất nhớ Mộ Thanh, nhớ Lão Trương, nhớ Tiểu Bảo, mà vứt bỏ Tiểu Hoàng lại mộng cảnh, hoàn thành nhiệm vụ mà trở về. Khả Lam vô cùng cảnh giác đã sẵn sàng chiến đấu. Achimot thì cũng không hề hoảng sợ. Có Lâm Phàm ở đây rồi thì còn sợ cái chó gì. Nhưng rất nhanh một màn choáng váng. Tiểu Hoàng thời điểm chạy đến bên cạnh Lâm Phàm, vây quanh hắn, cái đuôi ngoáy tít thò lò, không ngừng cọ cọ vào chân của Lâm Phàm. Lâm Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ vuốt ve đầu của Tiểu Hoàng. Ây à, không nghĩ tới chúng ta lại gặp nhau này. Ây à, ta đã cảm thấy rất có lỗi với người đó Tiểu Hoàng. Bất quá không ngờ là gặp được người ở đây ta rất vui. Tiểu Hoàng kêu lên ư ử. Nó đã tìm thấy chủ nhân rồi. Cha, nó... Khả Lam khiếp sợ. Nàng trấn thủ ở đây mười mấy vạn năm, chính là vì chống cự lại cấm kỵ chi chủ. Nhưng bây giờ tình huống dường như là có chút choáng váng. Ê, nó gọi là Tiểu Hoàng, là sủng vật ta nuôi đó. Nó đã từng ở bên ta thời gian rất dài, tình cảm rất tốt. Ta tưởng rằng nó đã chết. Ây à, không ngờ lại thật vui vẻ. Khả Lam, ta vừa thấy các ngươi chiến đấu là có hiểu lầm gì phải không? Nghe nói như vậy, Tiểu Hoàng rụt đầu không dám lên tiếng, giống như đứa trẻ làm sai vậy. Trời ơi là trời, ta làm gì thế? Ây à, ta suýt nữa đánh chết tiểu chủ nhân của ta đó. Còn nói là cha của tiểu chủ nhân đến cũng sẽ dẫm chết. Ây à, thật là hối hận. Tiểu Hoàng hiểu ra, liền chạy đến bên cạnh Khả Lam, cọ cọ vào chân nàng, cuối cùng sủa lên một tiếng thật đáng yêu. Achimot thì há hốc cả mồm, muốn phun máu. Còn mẹ nó, đây là cái quái gì đang xảy ra? Lâm Phàm, cái chuyện này là thế nào? Ngay khi Achimot đang chuẩn bị nói thì Tiểu Hoàng sủa lên mấy tiếng, tranh thủ thi triển thần thông. Một cỗ khí tức huyền diệu ở trên đầu của Tiểu Hoàng hiện lên một luồng ánh sáng, là ký ức tiêu tán thuật. Đây chính là Tiểu Hoàng chuẩn bị tiêu trừ ký ức cho mình. Lúc hiện lên những dòng chữ này là muốn thông báo cho bọn họ. Tiểu Hoàng tiêu trừ tất cả ký ức, ý muốn nói là ta không biết gì cả, ta chỉ là một con chó đáng yêu đó. Trong chớp mắt, Tiểu Hoàng đã thành công, sau đó lại vui vẻ chạy về bên cạnh dưới chân của Lâm Phàm và Khả Lam. Đám cấm kỵ hung thú ở đằng sau đang cổ vũ cho cấm kỵ chi chủ, nhìn thấy thế thì đau đớn kêu gào. Cấm kỵ chi chủ vĩ đại, vậy mà bây giờ lại hèn mọn trước mặt của nhân loại như vậy hay sao? Đi liếm giày của người ta như vậy hay sao? Thật đau lòng. Khả Lam bị Tiểu Hoàng làm cho buồn cười, xoa xoa đầu của nó. Được rồi, ta hiểu. Ta sẽ đối thật tốt với ngươi, Tiểu Hoàng. Tiểu Hoàng bây giờ đã không còn ký ức nữa, nhìn Khả Lam, chỉ nghĩ tiểu chủ nhân thật là bình dị gần gũi. Tiểu Kê đứng ở bên đó híp mắt. Còn mẹ nó chứ, vậy là thêm một đối thủ đây. Lâm Phàm mỉm cười. Tiểu Lam, Tiểu Hoàng rất tốt đó, người nhất định là sẽ rất thích nó. Sau này chúng ta sẽ không chia xa. Ai, tất cả những điều tiếc nuối trong lòng của ta cũng đã mãn nguyện rồi. Không còn gì tiếc nuối nữa, chúng ta đi về thôi. Lão Trường nói. Uầy uầy uầy, y Tiểu Phàm, ngươi còn không có giới thiệu ta à? Đúng rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Tiểu Lam, vị này là Lão Trương, là bạn tốt nhất của ta đó. Ai, ông ấy biết ta có con, liền rất mong gặp mặt người đó. Khả Lam đi lên. Trương thúc thúc, à không, Trương gia gia. Lão Trương vui vẻ vỗ vỗ tay, sau đó nắm tay của Lâm Phàm. Ai à, thật sự là rất vui vẻ à. Hey, hey. Lâm Phàm mỉm cười, nhìn thấy Lão Trương vui vẻ như vậy, tâm tình của hắn cũng rất tốt. Khả Lam phát hiện Trương gia gia quan hệ với cha cũng thật kỳ quái. Dù sao thì thật sự cha mình cũng là người rất kỳ quái, cho nên nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Ngay khi Lâm Phàm chuẩn bị rời đi, tiền bối. Lâm Phàm liền quay lại. Có chuyện gì vậy? Tô Thiên Vân nói. Vậy bây giờ đây làm sao? Ý nàng nói chính là những cấm kỵ hung thú. Lâm Phàm nhìn đó, phát hiện một thông đạo, trong đó có lực lượng của hắn, liền suy nghĩ một chút. Chính là trước đây hắn đã bày ra. Không sao đâu. Tiểu Hoàng chạy xung quanh người của Lâm Phàm, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn đám cấm kỵ hung thú. Lập tức đám cấm kỵ hung thú giống như gặp quỷ, cụp đuôi quay trở lại bên trong thông đạo, không dám ra ngoài nữa. Nhân Sâm nhẹ nhàng vỗ vai của Tiểu Kê. Ai à, Kê đệ, vậy là địa vị của ngươi lại kém đi một chút rồi. Sau đó, tất cả mọi người cười thật tươi. Đúng là thời gian trôi quá nhanh. Đối với Lâm Phàm giống như là một giấc mơ, nhắm mắt mở mắt. Ấy vậy mà đối với người khác, có thể đã qua đến hàng trăm năm, hàng nghìn năm, thậm chí hàng trăm nghìn năm. Chương 670, mẹ. Mọi người quay về thành phố Diên Hải. Púc và Achimot cũng không muốn đi theo, chỉ muốn đi đến nơi của Lâm Phàm ở để xem một chút. Bọn họ nghĩ nơi của Lâm Phàm ở khẳng định là cường giả rất bá đạo, nhưng sau khi đến đây thì thật là buồn cười. Tất cả mọi người ở đây hầu như đều rất yếu đuối. Bất quá, cuộc sống ở đây cũng rất mới lạ. Lúc này có một bóng người đi tới. Lúc trước còn nói không có cường giả, nhưng cỗ khí tức này truyền đến làm cho bọn Achimot ngạc nhiên. Là Minh Vương giúp Lâm Phàm tọa trấn nơi đây, bảo vệ an toàn của thành phố Diên Hải. Phát hiện thấy Lâm Phàm trở về, liền chạy đến. Ai, người đã về? Minh Vương mong đợi nói. Hắn trấn thủ ở đây là có nguyên nhân, trước đó đã sẵn sàng nói rõ với Lâm Phàm, hắn phải đến tinh không cấm địa lấy đồ vật về cho mình. Mình đã đợi lâu như thế. Lâm Phàm mỉm cười, ây à đúng vậy, thời gian qua là làm phiền ngươi rồi. Phiền phức không quan trọng, quan trọng là có được đồ của ta hay không? Minh Vương hỏi. Này, này. Ý tứ rất rõ. Còn nói gì nữa, mau mau lấy đồ giao ra đây. Lâm Phàm bỗng nhiên vỗ ót, ây à, ta quên mất, thật là không có ý tứ đó. Ta mãi đi tìm con vui quá. Hay chuyện ngươi giao phó ta quên rồi. Bất quá không sao, lần sau ta sẽ đến tìm cho ngươi. Minh Vương trong lòng rất buồn khổ, gặp được loại người như Lâm Phàm thì còn có thể làm gì được đây? Nghĩ muốn đánh cho đối phương một trận hay sao? Thế nhưng không, quên mẹ đi, đừng có động vào thằng này. Cuối cùng tức giận thở phì phò chạy mất. Ngay khi Minh Vương chuẩn bị nói lời khách sáo thì Lâm Phàm vỗ vai. Ây, ta bây giờ còn có chuyện phải làm đó, ta cũng chưa có thể có thời gian hàn huyên với ngươi, sau này nhất định ta sẽ tìm đến chỗ ngươi chơi được không? Không đợi Minh Vương nói gì, Lâm Phàm khoác vai mọi người rời đi, để lại Minh Vương đứng đó trợn mắt. Còn mẹ nó, hắn còn định mò đến chỗ ta chơi nữa. Còn mẹ. Này Khả Lam, ê, tại sao trong lòng lại lo lắng như vậy? Lâm Phàm phát hiện bộ dáng của Khả Lam rất khẩn trương. Cha, cha nói mẹ liệu có thích con hay không? Lâm Phàm vui vẻ xoa đầu, yên tâm đi. Ây à, nhất định là sẽ thích ngươi mà, Khả Lam nhà chúng ta rất đáng yêu đó. Lâm Phàm xoa đầu nói. Được Lâm Phàm động viên, Khả Lam mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Mộ Thanh ở thành phố Diên Hải. Cũng may, trên người nàng có không ít tiền tài, nàng vẫn ở khách sạn 5 sao hạng sang. Mọi thứ đều là việc nhỏ. Tiếng chuông cửa vang lên, nàng mở cửa ra nhìn thấy đám người kia thì biểu lộ kinh ngạc, nhất là khuôn mặt của Achimot trông vô cùng xấu xí. Là đã về sao? Mộ Thanh mỉm cười. Được rồi, đi vào nhà đi. Bất kể là ai xuất hiện, chỉ cần là đi theo Lâm Phàm trở về, nàng cũng coi như ấy là bạn. Chỉ cần có Lâm Phàm thì nàng cũng không có bất kỳ lo âu. Búc và Achimot đã biết vị nữ nhân trước mắt chính là người quan trọng nhất đối với Lâm Phàm và cũng chính là mẹ của Khả Lam, địa vị rất cao. Ở trong phòng khách, Lâm Phàm cười nói, ta giới thiệu cho nàng một chút, đây là giáo hoàng Phúc, đây là thâm uyên lãnh chúa Achimot, còn người tóc bạc kia là Long Thần đó. Phúc và Achimot cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện nhất, ấy thế nhưng trông vào cũng vô cùng vặn vẹo như là con khỉ vậy. Nếu như Lâm Phàm và Mộ Thanh không chê, bọn họ cũng nhất định là sẽ muốn làm bạn luôn cả với Mộ Thanh. Ơi, đây là Tiểu Hoàng, là sủng vật trước kia ta đã nuôi đó. Tiểu Hoàng thực lực phi phàm, nhưng thiên tính của nó là chó, bây giờ lại nằm nhoài ở dưới chân của Mộ Thanh, ve vẩy cái đuôi, rất là ngoan ngoãn. Mộ Thanh mỉm cười đáp lại, trong lòng đã có gợn sóng, xem ra nàng nghĩ không sai. Cuối cùng cũng phải đến lúc giới thiệu người quan trọng nhất, chính là người phụ nữ kia. Hiện tại, nàng dường như cảm giác thấy chua chua trong mồm, như ăn giấm. Lâm Phàm cũng không biết ý nghĩ trong lòng của Mộ Thanh, liền nói tiếp. Này, đây là Khả Lam, là con gái của ta đó. Nó cũng rất nhớ người. Ai vừa lúc trở về, liền thúc giục ta đến gặp nàng đó. Khả Lam, liền chào mẹ đi. À, là mẹ. Khả Lam trong lòng rất khẩn trương, nhưng cũng nói lên một tiếng. Mộ Thanh trợn mắt, cả người giật mình. Con mẹ nó chứ. Này, chưa gì đã gọi mẹ luôn, ngọt ngào nhẹ nhàng được như vậy sao? Này, ta còn trẻ như thế. Ta còn chưa đẻ. Lấy đâu ra một đứa con lớn thế này? Trong lòng của Mộ Thanh vô cùng bối rối. Ây à, bà xã Khả Lam rất khổ đó, đã chờ đợi ta đến mười mấy vạn năm đó. Mộ Thanh nghe như vậy, lại thêm một lần nữa kinh hãi. Há hốc mồm trợn tròn mắt, là mười mấy vạn năm. Nàng có cảm giác giống như Lâm Phàm, đầu óc là có vấn đề vậy. Khoan đã, có thể cho ta một chút thời gian. Mộ Thanh đứng dậy, đi về hướng nhà vệ sinh. Lâm Phàm gật gật đầu. Khả Lam nhìn Lâm Phàm. Cha, liệu có phải là mẹ không thích con? Ấy, đứa nhỏ ngốc à, làm sao lại có thể như thế? Chỉ là mẹ của ngươi đang quá vui đó, cho nên có chút áp lực tâm lý đó. Chương 671, chúng ta kết hôn đi. Mộ Thanh chống tay ở bồn rửa mặt, nhìn mình trong gương. Nàng thật sự là quá choáng váng. Nàng vừa vui mừng, lại vừa kinh hãi. Kỳ thật cũng không tệ, kể ra có một đứa con gái lớn như vậy cũng tốt. Hơn nữa nó có vẻ rất ngoan ngoãn. Về sau đi dạo phố coi như là còn có một người bạn. Cuối cùng bản thân đã tự nhủ như vậy thành công. Mộ Thanh đi ra liền nhìn tới Khả Lam, ánh mắt đang rất mong chờ. Mẹ. Thôi được rồi, gọi là đơn giản thôi, cũng không quá cầu kỳ. Khả Lam gật đầu. Lâm Phàm mỉm cười. Đó, thấy chưa? Hay à, mẹ của ngươi chỉ là quá cao hứng cho nên lo lắng một chút thôi, không sao đâu. Khả Lam vui vẻ ôm lấy Mộ Thanh. Con rất nhớ mẹ đó. Từ khi con nhỏ là một mực cha chăm sóc con. Con vẫn cứ mong ước có một ngày được gọi mẹ đó. Con gái, là vất vả cho con rồi. Khả Lam lắp bắp, vô cùng bối rối. Rồi sau đó, Mộ Thanh cũng lại bối rối. Chỉ có duy nhất bây giờ là Lâm Phàm và Lão Trương thì đang cực kỳ vui sướng. Quả nhiên, đứng từ đằng xa, Púc và Achimot dựa bên cửa sổ, nhìn một gia đình này, thật là hạnh phúc. Long Thần suy tư rất lâu. Lão đã suy nghĩ rất nhiều mà cũng không thể hiểu nổi. Cảm giác đầu óc của lão như bị mụ mịt. Từ khi gặp cái tên Lâm Phàm này, Lão Trường chầm chấm nước mắt. Ôi à, ta thật là cảm động đó. Này, ta còn một việc muốn tuyên bố đó. Lâm Phàm nói. Tất cả mọi người lập tức tập trung lại. Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh, thấy nàng có chút khẩn trương, liền tiếp tục nói một việc có trực tiếp liên quan tới nàng. Ây à, bà xã à, chúng ta kết hôn đi. Là cho con gái một mái nhà hoàn chỉnh, có được không? Điều này Lâm Phàm đã mong đợi từ lâu. Mộ Thanh chớp mắt, có chút đường đột. Cuối cùng, ai cũng đành phải chịu vậy, đằng nào cũng thế. Thôi thì cưới có sao đâu. Mộ Thanh gật gật đầu. Lâm Phàm vui vẻ ôm lấy nàng. Ây à, vậy là tốt rồi. Này, buông ta ra. Còn mọi người kia. Kìa, chàng... Khả Lam trên mặt hiện lên một nụ cười rất sán lạ. Nàng rất thích cảm giác bây giờ, ít nhất là còn tốt hơn rất nhiều so với việc cứ khổ sở, lang thang, là một đứa bé cơ nhỡ. Khả Lam rất ngoan ngoãn. Tình huống này nàng cũng chẳng thèm giữ khí thế của Quang Minh Thần gì gì nữa. Thôi bỏ đi. Độc Nhãn Quái khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Này, ngươi đi ra ngoài một chuyến, mang theo một đống người lạ về, lại còn có một đứa con gái, lại còn có hai tên kỳ quái nữa, lại còn cả lão già Long Thần. Còn mẹ nó chứ, ngươi thật sự là rất biết kiếm người đó. Điều kinh hãi hơn nữa đó chính là Lâm Phàm nói với lão là hắn muốn kết hôn, vừa mới cầu hôn thành công. Lâm Phàm nói có vẻ rất nghiêm túc, trông không giống là một điều mà bệnh nhân tâm thần có thể làm được. Độc Nhãn Quái nhìn chằm chằm Lâm Phàm, con mắt trợn lên. Vậy chúc mừng người. Cảm ơn ông. Độc Nhãn Quái tâm tình có chút cảm thán, nhưng cũng rất hâm mộ. Đây là hâm mộ từ sâu trong lòng. Đến cả một tên bệnh nhân tâm thần còn có vợ, mà ta thì sao? Hai, Tiểu Phàm, người kết hôn là việc mà cả nhân loại đều muốn chúc mừng. Bất quá ta có việc muốn nói với người đây. Hoàn cảnh của chúng ta có chút ác liệt, vô số tinh không đại tộc đều đã tới, coi tinh cầu của chúng ta giống như là hoa viên, có lẽ cũng phải quản một chút đó. Tỷ như nói, con của ngươi và Mộ Thanh, bọn trẻ có một cuộc sống thật tốt, thật yên bình thì chẳng phải là sẽ tốt hơn hay sao? Những đệ tử tinh không đại tộc đến đây, liệu có những tên còn bày trò bắt cóc trẻ con, đến lúc chúng ta không để ý, chúng bắt cóc con của ngươi thì sao? Lâm Phàm cau mày, nghe những lời Độc Nhãn Quái nói có vẻ cũng rất đúng. Ta sẽ để ý đến con của ta đó. Ai, ta biết, nhưng chúng ta có phải lúc nào cũng đi theo con cái được mãi đâu, rồi đến lúc chúng nó có thể lớn lên. Vậy ý của ông là? Ý của ta là đuổi hết toàn bộ tinh không đại tộc đi, để thế giới này là một thế giới trong sáng. Tôi hiểu, là ông muốn một thế giới an toàn phải không? Ai, chính là như vậy đó. Long Thần đứng đó nghe. Ý tưởng của Độc Nhãn Quái nếu như bị những tên tinh không đại tộc nghe thấy, sợ rằng sẽ chửi đến cả tổ tông 18 đời. Chương 672. Ta giới thiệu cho ngươi một đại sư. Rời khỏi ủy ban đặc biệt, trên đường đi. Ấy, Long Thần, ngươi bận sao? Lâm Phàm thấy Long Thần đi theo, liền hỏi. Long Thần kinh ngạc nhìn Lâm Phàm có chút nghi hoặc. Là sao? Ta không hiểu. Lâm Phàm nói, ta và Lão Trương còn có chút việc là phải làm đó. Nếu như ông có việc gì thì có thể trở về, chờ có cơ hội ta sẽ đến tìm ông. Không sao. Ta rảnh rỗi mà, đừng có lo. Long Thần quả quyết. Lão đang nghe ra ý của Lâm Phàm, ý tứ là ngươi cút mạnh nhà ngươi đi. Lúc này Tiểu Kê và Nhân Sâm hé hé mắt khinh bỉ, đã nói rõ đến như thế mà lại còn mặt dày định ở lại đây làm gì. Cuối cùng cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Long Thần nhìn bóng lưng của bọn họ, cảm giác bi thương. Ai à, có thể coi ta là bạn giống như bọn kia được không? Thật là khổ sở à. Đáng tiếc là hắn không cho mình cơ hội. Ở trong cửa hàng quà tặng, một vị nữ tử trung niên nhìn thấy một đám kỳ kỳ quái quái đi vào. Thời điểm nhìn kỹ lại thì lập tức bà ta quỳ xuống. Đây chính là Nhân Sâm, là người mà toàn bộ thành phố Diên Hải tín ngưỡng. Nhân Sâm cưỡi trên người của Tiểu Kê bị hành động này làm cho giật mình. Đến khi nghĩ lại thì mới hiểu ra, liền vanh mặt. Được rồi, đứng lên đi. Nhân Sâm thể hiện ra phong cách oai phong. Bà chủ lập tức cung cung kính kính đứng lên đến bên cạnh Nhân Sâm, lộ ra thần sắc nịnh nọt. Đương nhiên bà ta cũng nhìn thấy Lâm Phàm, biết đây là thủ hộ thần của đất nước. Bất quá so với Nhân Sâm thì cũng chưa thể nào hót bằng được. Lâm Phàm nói, này bà chủ, tôi muốn in một chút thiếp mời được không? Là thiếp mời kết hôn hay sinh nhật? Là kết hôn đó. Nơi đây có rất nhiều mẫu, có thể tùy tiện lựa chọn đi. Bà chủ, là cái này đi. Được rồi, không thành vấn đề. Thế tên của nhà gái là gì? Là Mộ Thanh đó. Thế thời gian là còn chưa có tính. Chờ ta xem lại rồi ta sẽ nói với bà được không? Ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Hách viện trưởng Thành Thơ ngồi uống trà soi gương, nhìn bên trái, nhìn bên phải. Ai à, tóc hình như dạo này lại đen đi. Tinh thần của lão đều tập trung ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Là người bệnh làm cho lão những năm tháng qua cũng rất bận rộn. Ấy thế mà bây giờ dạo này không phải suy nghĩ nhiều nữa, tóc lại đen đi, thế mới sướng. Đột nhiên ở trong văn phòng, Hách viện trưởng liền nhìn xuống ở bên dưới mà thấy đã về. Lão lập tức vén lên một nụ cười thật tươi. Chúng ta đã về đó. Lâm Phàm mỉm cười. Ê, viện trưởng, là ta chuẩn bị kết hôn đó. Ê, người nói gì? Kết hôn? Hách viện trưởng uống một ngụm trà, nghe được lời Lâm Phàm nói thì trợn mắt há mồm. Đúng vậy, là kết hôn. Ê, là cùng với vị mộ thanh kia sao? Đúng vậy đó. Tôi đến đây báo với ông một tiếng. Sau đó sẽ mời ông và mọi người đi tham dự hôn lễ. Này, người muốn mời tất cả người của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn? Đúng vậy đó. Hách viện trưởng cảm thấy rất khó xử. Cái này là phải xem xét thật kỹ đó, không thể đùa được đâu. Không lẽ để đưa tất cả bệnh nhân của bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đi ra ngoài một chuyến không phải là đùa đâu. Được rồi. Ta biết một đại sư rất đáng tin tưởng, có thể để nhờ hắn để quản lý mọi thứ xem. Lâm Phàm muốn đi tìm giáo sư Tinh Không. Hắn rất tin tưởng năng lực của giáo sư Tinh Không. Hách viện trưởng cũng không có phản đối. Được rồi, thế cứ quyết định như vậy nha. Ở trong phòng bệnh, Lâm Phàm nói. Này, Tinh Không, ông có thể giúp tôi xem ngày nào đẹp để kết hôn được không? Giáo sư Tinh Không vừa kết thúc giờ giảng bài. Hòa thượng A Đại đã quên nhiệm vụ của Tiểu Như Lai giao cho, mà bây giờ đi theo giáo sư Tinh Không cảm nhận sự thâm ảo của vũ trụ. Vậy ngày 11 tháng 11 đi. Giáo sư Tinh Không nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi nói. Lão Trường cũng gật đầu. Ê à, vừa nghe đã biết là ngày tốt lành rồi. Ê không đúng, bây giờ là tháng 12 rồi, đã qua tháng 11 đó. Nếu như để sang năm thì quá muộn. Chi bằng ngày 12 tháng 12. Như vậy cũng được đó. Hách viện trưởng đứng ở bên ngoài nghe lén, liền thở dài. Chương 673. Ngươi làm sao tìm được đến đây? Mộ Thanh biết ngày hôn lễ là 12 tháng 12 thì thật sự chấn kinh. Là nhanh quá như vậy sao? Thời điểm Lâm Phàm nói kết hôn, nàng đã choáng váng. Chọn ngày nhanh như thế, nàng lại càng choáng váng. Lâm Phàm trong thời gian này rất bận rộn, đi phát thiếp mời. Ngô Thắng từ khi bị trưởng bối trong tộc bắt về vẫn bị cấm túc không cho ra ngoài. Lúc này Ngô Thắng vẫn đợi ở trong phòng giam đọc sách, trong đầu lại chẳng tập trung nổi. Ở bên ngoài có động tĩnh, dường như tộc nhân của Ngô Thắng đang gào thét. Ngô Thắng ở trong tộc chưa bao giờ thấy trong tộc của mình lại hỗn loạn như vậy. Ê Ngô Thắng, Ngô Thắng ngươi ở đâu vậy? Nghe được có người gọi tên, Ngô Thắng rất ngạc nhiên, sau đó cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc. Là Lâm Phàm. Ê, ta ở đây. Ngô Thắng lập tức chạy ra bên ngoài. Không biết Lâm Phàm tới đây làm gì. Khi nhìn thấy thì kinh ngạc. Tất cả các đệ tử và trưởng lão trong tộc đều đang vây quanh Lâm Phàm. Này các vị là hắn tới tìm ta, hắn là bạn ta. Ngô Thắng hô to, sợ nhất là người của tộc mình không biết sống chết mà động thủ với Lâm Phàm. Các trưởng lão của Ngô tộc đều cẩn thận nhìn. Này, có chuyện gì không? Ngô Thắng kích động. Này, cái này cho ngươi đó. Đây là... Là thiếp mời. Ta tới mời ngươi dự đám cưới của ta. Ngô Thắng choáng váng, cuối cùng lắp bắp. Được. Được rồi, ta còn phải đi mời những người khác. Không quấy rầy ngươi nữa. Hẹn gặp lại. Mặc kệ rất nhiều cao thủ của Ngô tộc đang vây như thế, thế nhưng Lâm Phàm nói đi là đi, vèo một cái biến mất. Ngô Thắng nhìn thiếp mời, sau đó ngẩng lên nhìn bầu trời run rẩy. các vị trưởng lão, đây chính là Lâm Phàm ta đã nói. Thực lực của hắn cực kỳ cường đại, không thể địch nổi đâu. Ngô tộc nên giao hảo với hắn một chút, tốt một chút đó. Lâm Phàm tiếp tục đem thiếp mời cho Long Thần, sau đó còn nghĩ đến một người nữa, chính là Tiểu Như Lai. Tuy nói quan hệ của hai bên không quá thân mật, nhưng dù sao cũng đã có chỗ qua lại. Tiểu Như Lai biết Lâm Phàm mang theo Long Thần đi vào tinh không cấm địa, trong lòng vô cùng hâm mộ. Long Thần sau khi gặp Tiểu Như Lai cũng chỉ là kể lại tình huống của tinh không cấm địa. Tiểu Như Lai nghe được thì sắc mặt liên tục biến đổi, vô cùng bất ngờ. Bây giờ lại thấy Lâm Phàm trực tiếp mang thiếp mời đến, Tiểu Như Lai lập tức nhận lời đến ăn cưới ngay chứ còn gì. Tại thành phố Diên Hải, tỷ muội ma thần nhìn thiếp mời. Này, hắn muốn kết hôn sao? Lại còn mời chúng ta nữa sao? Tỷ muội nhà này có chút ngây ngẩn, không thể hiểu nổi. Muội muội, hành vi này chính là khiêu khích, ta nghĩ là không nên đi đâu. Không, tỷ tỷ, chúng ta nên đi xem chứ. Cuối cùng, các nàng cẩn thận suy nghĩ, lựa chọn quyết định tham gia hôn lễ. Không chỉ có tham gia, mà còn muốn lưu lại ấn tượng thật sâu trong hôn lễ, để cho toàn trưởng kinh diễm một phen. Tại một nơi, ở trên bàn bày ra hai cái thiếp mời. Tiểu tiểu, người thấy không? Đây chính là cha Lam. Trước đây đối với người rất nhiệt tình, dường như là có ý tứ tán tỉnh ngươi đó. Vậy mà bây giờ lại còn nói là đi lấy vợ. Hàn tiểu tiểu nói, tỷ tỷ, không phải là như tỷ nghĩ đâu. Tình cảm giữa chúng ta là rất trong sáng. Hàn tiểu tiểu biết tỷ tỷ đối với Lâm Phàm thành kiến rất lớn. Cái này cũng chẳng còn cách nào khác. Lại ở một nơi khác. Si Vương đến cùng là đi đâu chứ? Lâm Phàm nhớ đến Si Vương, tìm đến chỗ của Si Vương muốn gửi thiếp mời, thế nhưng Si Vương lại không có. Lần theo mùi mà đi đến là một nơi rất bí mật. Ê Si Vương, người có ở đây không? Lâm Phàm nhìn thấy một sơn cốc âm u. Đây chính là đại cục mà ma tổ đã bố trí. Chờ đến khi thời cơ đến, ma tổ sẽ xuất hiện, liền sẽ tàn phá thế gian, để cho tất cả mọi người biết ma tổ ta đã tới. Trong lúc bất chợt, ma tổ mở mắt, liền cau mày thu liễm khí tức. Là ai lại có thể tìm tới đây mà đàng hoàng đi qua kết giới của ta? Si Vương cùng với Mị Vương bị ma tổ bắt, bọn họ đã sớm chấp nhận số phận là sẽ rơi vào trong tay ma tổ, trở thành một phần của ma tổ. Bọn họ không có năng lực phản kháng. Ngay sau đó, Si Vương nghe thấy có người gọi tên, có chút lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Cho đến khi một bóng người xuất hiện trước mặt thì Si Vương kinh hô. Này, người làm sao có thể tìm đến đây được? Chương 674, đại kết cục. Si Vương không nghĩ tới Lâm Phàm lại tìm được đến đây. Ma tổ ẩn nấp ở đây khẳng định là đã bày ra vô số những cấm chế, vậy mà Lâm Phàm lại có thể tìm được. Nơi này khó tìm lắm sao? Lâm Phàm thấy biểu lộ của Si Vương ngây ngốc, trong lòng rất hiếu kỳ. Chỉ cần ngửi thấy mùi là tìm được, có gì đâu. Là ta chỉ là hỏi chút thôi. Này Si Vương, cái này cho ngươi đó. Si Vương cúi đầu. Là thiếp mời sao? Đúng vậy, ngày 12 tháng 12 ta sẽ thành hôn, hy vọng ngươi có thể đến tham dự hôn lễ của ta. Lâm Phàm cười cười, hắn muốn mời tất cả những người mình quen đến. Thậm chí, cả mục hạo của Liên minh Cao Viện cũng được mời, Mặc Võ cũng được mời. Mị Vương xuất hiện ở bên cạnh Si Vương. Trái lại, ma tổ sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Phàm, dường như là một bóng ma chìm trong âm u. Bây giờ đối phương đột nhiên đến đây, tình huống này làm cho ma tổ khiếp sợ, đồng thời rất nghi ngờ, làm sao Lâm Phàm lại có thể tìm được nơi này của mình. Này, là kết hôn sao? Si Vương thật sự là không ngờ đến. Ấy, chúng ta muốn kết hôn thôi, dù sao thì cũng yêu đương nhau lâu rồi mà. Lâm Phàm nhìn thấy sang Mị và ma tổ, cảm giác là cả Mị và ma tổ trông cũng rất yếu đuối, nhưng hắn chưa bao giờ vì đối phương yếu đuối mà coi thường cả. Sau đó chỉ thấy trong ngực của Lâm Phàm móc ra thêm hai tấm thiếp mời, đưa cho Mị một tấm, Này, ngươi cũng đến nha. Rồi đi đến trước mặt ma tổ. Này, đây là thiếp mời của ngươi đó. Có thể đi cùng với Si và Mị. Ma tổ lúc này run rẩy nhìn tấm thiếp mời trước mặt, trong lòng đang vô cùng lo âu. Lão biết đối phương là ai. Người biết ta là ai sao? Ma tổ hỏi. Lâm Phàm lúng túng. Ê, ta không biết, ta xin lỗi. Trong lòng của ma tổ bấy giờ mới thở phào. Được rồi, ta sẽ đến đúng giờ. Người khác không thấy, nhưng ma tổ thấy. Ở đằng sau lưng Lâm Phàm dường như có một vòng xoáy sâu không thấy đáy. Vòng xoáy mạnh mẽ đến vô cùng, làm cho ma tổ đã quyết định nghĩ lại. Thôi được rồi, đừng có động đến nữa. Ta quyết định thay đổi kế hoạch. Cả đời này ta sẽ không ra khỏi phong ấn này nữa. Còn mẹ nó chứ. Lâm Phàm cười rất vui vẻ. Này, ta còn phải đi mời những người khác đó. Không có thời gian. Đến lúc nào ở đám cưới chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn được không? Nhìn bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, ma tổ rất u sầu. Thôi rồi, kế hoạch ta đã sắp xếp đến cả vạn năm, thôi bỏ lại vậy. Lúc này, ở ủy ban đặc biệt, một đám thành viên đang tập trung lại một chỗ. Này, các người có nhận được thiếp mời không? Ai có, còn ngươi thì sao? Ai, ta cũng có đó. Lưu Ảnh gặp mặt các anh em bạn bè, tất cả đều nhận được thiếp mời. Quả thật là bọn họ rất choáng váng. Màn đêm buông xuống. Ê, bà xã, ta đã đi phát tất cả thiếp mời rồi. Còn khách sạn ta cũng đã đặt xong hết rồi đó. Mộ Thanh cũng không có bạn bè, không có người thân. Nàng thấy Lâm Phàm bận rộn, đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, trong lòng rất vui vẻ. Khả Lam nói, cha, thời điểm tổ chức hôn lễ, con cũng có quà tặng các người đó. Ấy vậy sao? Ta rất chờ mong. Chờ đến ngày đó, hai người cùng xem. Thoáng một cái, ngày 12 tháng 12, toàn bộ thành phố Diên Hải sôi trào. Rất nhiều người đến đây, thậm chí kể cả không được mời. Có tà vật, có ma tổ, có tinh không đại tộc. Tất cả đều từ bốn phương tám hướng mà đến. Sự xuất hiện của họ làm cho thành phố Diên Hải như muốn náo loạn. Thế nhưng là một sự náo loạn trong trật tự. Người tới đây đều là đa số là bằng hữu của Lâm Phàm, hoặc là những người đã từng luận bàn với hắn. Đương nhiên, cũng có những người đã bị Lâm Phàm bón hành, nhưng bây giờ thì họ cũng bỏ đi ý nghĩ trả thù trong lòng. Tất cả đều muốn đến tham gia tiệc cưới của Lâm Phàm, là muốn giữ gìn mối quan hệ thật tốt. Độc Nhãn Quái đi lên. Ấy, Từ Lão Gia Tử, tại sao ông lại đến? Từ Lão Gia Tử cau mày. Ấy, tại sao ta không thể đến? Ông có thiếp mời sao? À, không có. Vậy ta cứ đến đây. Chuyện thiếp mời có hay không đối với Từ Lão Gia Tử chẳng quan trọng. Lão là một lão mặt dày. Độc Nhãn Quái cười cười. À, thôi được rồi. Xin mời vào. Lúc này mấy chiếc xe buýt chạy tới. Xe buýt mang nhãn hiệu logo đặc thù của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Vì chuyến đám cưới này, Lão Hách đã bỏ ra rất nhiều tiền để thuê những nhân viên an ninh hộ tống đám bệnh nhân tâm thần Thanh Sơn đến. Ở trong khách sạn, Hàn Yên và Hàn Tiểu Tiểu ngồi một bàn. Xung quanh đều là những người mặc trang phục giống nhau, khuôn mặt không biểu tình, ngồi thẳng lưng rất nghiêm túc. Hai tỷ muội nàng cảm thấy lo âu. Chẳng hiểu là ai sắp xếp lại để cho hai tỷ muội nàng ngồi đúng vào mâm của Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn. Hàn Yên mới tò mò. Này, các người đều là bạn của Lâm Phàm sao? Không có ai trả lời nàng. Hàn Yên nhíu mày. Ta hỏi các người đó. Một người bệnh ngồi bên cạnh Hàn Yên liếc qua. Yên tĩnh đi. Nơi này chuẩn bị xảy ra chuyện lớn đó. Người đừng có đánh rắn động cỏ. Này, có thể nói là chuyện gì được không? Trật tự đi. Hàn Yên nhẹ nhàng run rẩy ngồi sát bên cạnh Hàn Tiểu Tiểu. Ở một bàn khác, có mấy người toàn thân ngột nở rộ kim quang, làm cho mọi người nhìn trông rất chói mắt mơ hồ. Đây giờ chính là Tiểu Như Lai. Nàng nhận ra kia là Tiểu Như Lai, là một trong những cường giả tinh không cao siêu. Không nghĩ tới Tiểu Như Lai cũng tới. Ngoài ra, nàng liếc mắt một vòng còn phát hiện rất nhiều cường giả. Còn có cả Long Thần, có cả ma tổ, có cả thâm uyên lãnh chúa Achimot. Huynh đệ, xin hỏi tôn tính đại danh. Ma tổ bây giờ đã trở nên ngoan ngoãn. Từ sau khi gạt bỏ tâm tình muốn xâm chiếm thế giới, ma tổ tự nhiên lại cảm giác cuộc sống thật dễ chịu. Ta là Achimot, lãnh chúa thâm uyên. Ma tổ than. Ấy, cái tên rất hay. Ta là ma tổ. Ai, khí tức của chúng ta dường như là cùng một bản nguyên đó. Này, nếu như người thích, sau đám cưới này của Lâm Phàm, ta bàn với người một mối làm ăn. Mối làm ăn gì? Hè, khống chế toàn bộ thế giới. Thôi đi, đồ điên. Achimot chẳng thèm nói nữa, phổi đít đứng lên. Vào lúc này, một tiếng hô to, hồn lễ bắt đầu. Tất cả mọi người dừng lại động tác trong tay. Nhìn lên trên sân khấu, thấy Lâm Phàm nắm tay Mộ Thanh. Mộ Thanh đã mặc váy cô dâu trông rất xinh đẹp. Còn Lâm Phàm mặc vét chú rể, nụ cười sáng lạn. Tiểu Bảo đi đằng sau, cầm váy cô dâu. Nó cũng rất vui vẻ. Ây à, thời gian trôi qua thật nhanh đó, chớp mắt. Ngày nào mới là một thằng bé được gửi vào đây, bây giờ đã kết hôn à. Lão Hách thở dài cảm thán. Lý Lai Phúc ngồi bên cạnh. Ây, học trưởng thì phải vui lên chứ. Chúng ta coi như là cha, một phần là cha là chú của hắn mà. Thế người nhìn thấy ta không vui sao? Là ta đang rất xúc động đó. Tất cả mọi người đều đang tập trung ở đây, có chút sôi sục. Quả nhiên là Lâm Phàm hôm nay trông rất ra dáng. Tiểu Như Lai thán phục, loáng thoáng nhìn thấy nhân sâm ở bên kia, tín ngưỡng lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn mạnh hơn cả Tiểu Như Lai. Nhân sâm vừa đi đằng trước, vừa tung những cánh hoa. Tiểu Kê vênh mặt đi đằng sau. Lâm Phàm nhìn Mộ Thanh. Bà xã, ta yêu nàng. Ta cũng yêu chàng. Hai người khẽ cúi đầu hôn nhau. Lúc này trên bầu trời, không biết là ai thi triển ra một đại thần thông. Lập tức bầu trời lập lòe những luồng ánh sáng như pháo hoa, đẹp mắt vô cùng. Đám người tinh không đại tộc sắc mặt đại biến. Thần thông này thật là đáng sợ. Là đại thần thông quang minh. Không phải chỉ là trên bầu trời của tinh cầu này, mà lúc này những luồng pháo hoa đã lóe lên khắp cả vũ trụ. Ai còn có thể làm được đến một đại thần thông như thế? Đó chính là ở đằng xa xa, Khả Lam đứng ở trong tầng mây, mỉm cười. Đây chính là món quà mà nàng muốn tặng cho cha trong ngày cưới của cha. Hàng loạt những đại thần thông quang minh tỏa ra khắp cả vũ trụ. Lâm Phàm nắm lấy tay của Mộ Thanh, sau đó vẫy vẫy mọi người, trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ. Hôn lễ kết thúc, tất cả khách khứa đều rất hài lòng. Lâm Phàm đột nhiên nói, này ý chí thiên đạo. Vừa nghe đến đây, tân khách bỗng nhiên sững lại. Này, đem đưa hết tinh không đại tộc về nơi ở của mình đi. Sau này, muốn đến đây thì phải cần có sự cho phép của ta. Tất cả nguy hiểm đều phải được loại trừ. Thế giới này sẽ vĩnh viễn được an toàn. Ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng được, thì đột nhiên, ở xung quanh bọn tinh không đại tộc hiện lên một vòng xoáy. Đây chính là lực lượng của thiên đạo. Từng người chìm vào trong vòng xoáy. Còn mẹ nó... Này, đây là Hồng Môn Yến. Lâm Phàm mỉm cười. Ờ, không phải đâu. Chỉ là đưa các ngươi về nhà thôi, chứ không phải là Hồng Môn Yến đâu. Ở trong phòng. Ê, bà xã, chúng ta đi ngủ thôi. Mộ Thanh đêm nay có chút khẩn trương. Trong lòng của nàng đang thấp thà thấp thỏm vậy. Nàng vươn tay tắt điện. Đột nhiên, nàng sợ phải thấy cái gì đó nóng bỏng trong bóng tối. Tim của nàng thót lại. Nàng nghe thấy tiếng của Lâm Phàm. Ây à, bà xã, nàng vẫn chủ động như vậy. Mộ Thanh giật mình. Ây bà xã, này đừng có nắm chặt như thế chứ. Sau đó, chỉ thấy bóng dáng của Lâm Phàm nhào qua phía nàng. Này, này! Ê, bà xã, được rồi, trước đây đều là nàng chủ động. Hôm nay, ta sẽ thay nàng một lần... Chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và kính thưa quý vị và các bạn, sau bộ truyện này thì mình sẽ nghiên cứu đọc một bộ truyện ngôn tình để xem là mình nên đọc cái bộ nào. Mình cũng nhờ là các chị em, những người có đam mê ngôn tình sẽ tư vấn giúp mình, tại vì thật sự là lâu lắm rồi mình không đọc ngôn tình. Và mình sẽ ưu tiên những bộ truyện dịch của Trung Quốc và mang màu sắc hấp ban. Mình sẽ mạnh về thể loại đó hơn. Các bạn có thể để lại comment hoặc gửi tin nhắn cho mình, hoặc là mình sẽ làm một cái bài post ở trên fanpage, hoặc là cái bài post ở tab cộng đồng. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Phàm Tâm Thần, và hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau trong một ngày gần nhất, biết đâu với là một Lâm Phàm nào đó khác hơn những Lâm Phàm mà chúng ta đã biết.